Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 785, bồng cửa không mở. Duyên khách không quét, đêm nay gió lớn, phong trợ sóng thế, cho nên sóng vậy là phi thường hung mãnh. Một khi có người bị sóng lớn cuốn vào, cái kia coi như ngươi thủy tính cho dù tốt, vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bởi vì người bình thường, gặp dạng này bị sóng lớn cuốn vào biển sâu tình huống, trước tiên, đều là bối rối, bất lực, đối mặt với kinh đào hải lãng, người mịt mù nhỏ tựa như bụi bặm, người lúc nào cũng có thể sẽ bị một trận sóng lớn nuốt mất, sau đó hóa thành biển sâu con mồi. Giờ phút này, bị sóng lớn cuốn vào biển sâu Triệu Tiếu Tư, liền là như thế một loại tuyệt vọng tâm tình, vừa mới tại trên bờ, nhìn thấy Tần Phi đối hai cái mỹ nữ nhiệt tình như vậy, mà đối với mình lạnh nhạt như vậy, trong lòng là phi thường phiền muộn, thế là liền rất xung động, ôm lấy một cái phao cứu sinh bơi đến quyển định cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến, là xuống biển bơi lội an toàn cảnh giới tuyến. Tất cả du khách, đều là không cho phép du lịch ra ngoài. Nhưng cái này Triệu Tiếu Tư, có thể là bị Tần Phi kích thích, vậy mà tìm đường chết bơi ra ngoài. Nếu như sóng gió nhỏ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng là chính nàng vậy không nghĩ tới. Một cái sóng lớn, xảy ra bất ngờ, liền tốt giống như cự thú, liền đem nàng nuốt vào, lập tức liền kéo vào biển sâu. Hiện tại tùy ý nàng làm sao nhảy nhót cùng cố gắng vậy du lịch không ra. Với lại giống như càng bơi cách bờ bên cạnh càng xa. Nàng một người, một cái phao cứu sinh, ngay tại biển sâu bên trên nổi lơ lửng. Có phải hay không một cái sóng lớn lật úp mà đến? Nếu như nàng hơi không cẩn thận, đem duy nhất phao cứu sinh cho làm không có, nàng liền ngay lập tức sẽ không có. Nàng gắt gao ôm lấy mình phao cứu sinh. Nàng vậy không biết mình bị sóng lớn xông tới chỗ nào. Nàng đã không nhìn thấy bên bờ. Vậy cái gì đều nghe không được. Sợ hãi, tuyệt vọng, tại thân thể lan tràn. Nàng không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Đồng dạng tình huống như vậy, đều hẳn là có một cái rất đẹp trai trên biển nhân viên cứu sinh lao ra cứu viện. Nhưng là chính là không có. Cũng không biết là nơi này vì tiết kiệm tiền, không có thiết trí nhân viên cứu sinh, vẫn là trên biển nhân viên cứu sinh vừa vặn ăn cơm đi, hoặc là đi nhà xí đi. Trong nước du khách kỳ thật có rất nhiều, nhưng là đều không có một cái nào dám tùy tiện đi cứu viện. Dù sao không phải người quen biết, cũng không phải bọn hắn lạnh lùng hoặc là tê liệt, bọn hắn đều đang khẩn trương la to, hoặc là chạy bẩm báo, ý đồ thông qua phương thức như vậy, vì người gặp nạn phát ra tiếng, để có năng lực đi cứu viện. Loại tình huống này, cũng không phải ai cũng có thể năng lực đi cứu người. Không cẩn thận, hội liên lụy mình tính mệnh. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, kỳ thật có một cái phi tốc xông vào trong nước, liều lĩnh, liều mạng hướng trong biển bơi đi, muốn đi cứu người. Người này là Trương Đào, tình yêu lực lượng, để hắn liều lĩnh liền xông ra ngoài. Nhưng là một thanh bị bên cạnh hắn Trương Thanh kéo lại. Tần Phi, người kia là vừa rồi cái kia. Bạn gái của ngươi a, Bạch Dục Tú khẩn trương hô. Đúng a, làm sao bây giờ a? Tần Phi, tại sao không có thấy cứu viện a? Thảm rồi a, ngươi càng ngày càng xa. Trương Di cũng là khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Hai nàng tâm địa kỳ thật đều rất tốt. Tần Phi nhìn xem loại tình huống này, cũng là lo lắng vạn phần. Mặc dù cái này Triệu Tiếu Tư không ra thế nào, nhưng là thế nào nói vậy là mình đồng học, thấy chết không cứu, loại chuyện này Tần Phi thật làm không được. Làm sao bây giờ? Đưa mắt trông về phía xa, nhìn quanh một cái đường ven biển, phát hiện có motor thuyền thuê địa phương. Trương Di cùng Bạch Dục Tú cũng cảm giác mình bên người có một trận gió. Sau đó nhìn lại mới phát hiện là Tần Phi không thấy. Chính là như vậy hư không tiêu thất. Keng, thuấn gian di động kỹ năng xúc phát. Cứu mạng như cứu hỏa. Một khắc đều không thể bị dở dang. Một khi cái này Triệu Tiếu Tư bị biển cả nuốt mất, chính là mình là thần tiên. Vậy khó cứu. cho nên Tần Phi đem thân thể của mình kỹ năng điều chỉnh đến tốt nhất. Một cái thuấn di đi tới một khung motor thuyền phía trên. Vậy không cùng lão bản nhiều tất tất, trực tiếp mở ra liền xông ra khỏi biển mặt, hướng Triệu Tiếu Tư phương hướng, mau chóng đuổi theo. Motor du thuyền thứ này nói là dễ dàng điều khiển. Vậy dễ dàng điều khiển, liền cùng nữ trang xe gắn máy đồng dạng, liền một cái ủng hộ van, vặn một cái là được. Nhưng là nói khó khăn cũng rất khó khăn, bởi vì trên biển sóng cả mãnh liệt, sóng lớn thao thiên, không giống như là bình ổn lục địa. Nếu như lực lượng ngươi không đủ, phương hướng bàn hoặc là phía trước đầu xe không có ngăn chặn lời nói, cái kia là phi thường dễ dàng liền lật xe, rất có thể trực tiếp lật úp tại mặt biển. Trứng đều không có, Triệu Tiếu Tư đã bỏ đi mình trở lại đi dẫy dụa. Hiện tại chỉ có thể gắt gao ôm lấy bên cạnh mình duy nhất rơm dạ. Phao cứu sinh, nàng đời này đều không có như thế tuyệt vọng qua. Nàng không ngừng bị sóng lớn đập, toàn thân đều đã không có khí lực. Nàng yết hầu mặn đến phát khô. Đó là bởi vì uống vào mấy ngụm nước biển. Ánh mắt của nàng bị nước tung tóe đến hoàn toàn không mở ra được. Nàng tựa như là phiêu phù ở biển cả lục bình, mờ mịt mà tuyệt vọng. Nàng hiểu lão nhân cùng trong nước loại kia cảm giác cô độc cảm giác. Nàng biết mình kiên trì không được bao lâu. Đột nhiên, nàng nghe được nước biển motor thanh âm. Có người đi tới bên người nàng. Nàng liều mạng mở to mắt, nhưng là bọt nước quá lớn. Nàng căn bản thấy không rõ người trước mặt. Đưa tay cho ta, một cái nam nhân cúi người. Một tay nắm lấy motor, một cái tay trực tiếp níu lại nàng, cường mà hữu lực khuỷu tay, trực tiếp đem nàng túm lên trên biển ma thuyền, ôm lấy ta, ôm chặt, lại là một tiếng thanh âm quen thuộc, motor thuyền ở trên biển gào thét mà qua, lưu lại thật dài một đầu bọt nước, là Tần Phi, vừa rồi nghe thanh âm thời điểm, nàng liền nhận ra, giờ phút này từ phía sau ôm chặt lấy Tần Phi cường kiện vòng eo. Liền cùng mình tại biển bên trong ôm lấy phao cứu sinh đồng dạng. Triệu Tiếu Tư cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Bên nàng một cái mặt, trộm trộm nhìn một chút Tần Phi bên mặt. Đao tước đồng dạng hình dáng. Không tính trắng nhưng là khỏe mạnh màu da. So dĩ vãng đều muốn anh tuấn. Nàng khóc. Không, nội tâm của nàng kỳ thật cười. Nàng đem đầu mình vùi vào sau lưng của hắn. Bên bờ. Triệu Tiếu Tư bị Tần Phi thành công cứu lên bờ. Giờ phút này ngồi tại trên bờ cát thư giãn tâm tình mình. Trương Thanh còn có Trương Đào đều vây quanh. Đối nàng hỏi han ân cần. Trương Thanh Trương Đào các ngươi hai cái trở về à. Trước đưa nàng trở về nhà khách à. Tần Phi nhìn nàng không rất lớn ngại. Bất quá hẳn là cần phải chậm một chút. Tần Phi, ngươi không quay về sao? Triệu Tiếu Tư nâng lên gương mặt xinh đẹp. Nhỏ giọng hỏi. So dĩ vãng đều phải ôn nhu. Đây là khó gặp. Ngươi đi về trước đi. Ta cái này còn có hai cái bạn học cũ. Ta đáp ứng cùng với các nàng ăn ăn khuya lại trở về. Ngươi muốn ta cho ngươi đóng gói. Tần Phi đã thấy nơi xa không ngừng tới gần Bạch Dục Tú cùng Trương Di. Vậy được rồi. Triệu Tiếu Tư nhu thuận đáp ứng. Trương Đào cùng Trương Thanh đương nhiên vậy rất sảng khoái. Rất nhanh liền đi. Một nhà gọi là Tiền Bác Gái hải sản cửa hàng. Tần Phi cùng hai cái mỹ nữ ngồi đối diện nhau. Bà chủ đứng ở một bên cầm giấy bút chờ lấy gọi món ăn. Điểm đi, các ngươi muốn ăn cái gì liền tùy tiện. Tần Phi nhìn một chút thực đơn. Liền không có mắt thấy. Chỉ có thể cố làm ra vẻ tiêu sái. Điểm du lịch đồ vật. Ngoại trừ quý điểm này bên ngoài. Cái khác thật sự là không còn gì khác. Tần Phi. Cố gắng hào sảng nha. Nhận qua đại học tẩy lễ về sau liền là không đồng dạng. Bạch Dục Tú cười ha hả. Nàng người này liền như vậy. Trương Di ngươi chọn đi. Một hồi ta điểm đắt. Người nào đó không biết hội sẽ không đau lòng vì. Bạch Dục Tú đem thực đơn cho Trương Di. Ta làm sao biết làm sao điểm a? Các ngươi điểm. Ta ăn cái gì đều được. Trương Di cuồng khoát tay. Nàng luôn luôn đều là bị động lựa chọn. Nàng não hải còn dừng lại tại Tần Phi cứu người một màn. Cũng không cần xoắn suýt. Lão bản, các ngươi bên này được hoan nghênh nhất bốn dạng đồ vật. Lên cho ta một phần chính là Tần Phi quả quyết quyết sách. Ba người bốn cái đồ ăn. Bạch Dục Tú vậy không có ý kiến gì. Tần Phi, vừa rồi cái kia motor thuyền cả đẹp trai như vậy. Ngươi không quay về hảo hảo an ủi cô nàng kia. Chạy tới cùng chúng ta ăn khuya. Trở về còn có thể vào phòng ở giữa sao? Bạch Dục Tú lại làm yêu. Ta cùng với nàng một cái khách sạn. Không phải cùng một cái phòng. Cho nên không tồn tại ngươi nói tình huống. Tần Phi thật phục. Cái này có cái gì? Ta nhìn nàng vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt. Tràn đầy nhu tình. Đêm nay khẳng định sẽ cho ngươi để cửa. Bạch Dục Tú tiếp tục nói. Bạch Dục Tú đồng học. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm nha. Ngươi nhà vườn hoa đại môn thường mở ra. Tần Phi nhất định phải cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một chút. Cát, nhà ta vườn hoa là đóng chặt cửa nèo. Ai đến đều không được. Bồng cửa không mở. Cái kia có duyên khách quét. Hội trưởng nhện lưới. Mạng. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu. Trương Di một mặt mộng bức. Nhìn xem hai người. Căn bản không biết là có ý gì. Hừ. Tần Phi ngươi hỗn đản. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.